Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 507, Hỏa Diễm Lưu Tinh. Phản hồi trang sách hơn 10 đầu tạp tá bị thanh lý có sạch sẽ. Chỉ để lại điểm một chút cho bọn họ tội ác linh hồn triệt để chôn vùi, vô pháp trở về Minh Hà. Quấn quanh tội nghiệt cùng oan hồn lấy được tinh lọc, để cho tả nghị lấy được đại lượng tín ngưỡng hồi báo. Lớn như vậy trong phòng họp, cũng chỉ còn lại có Peter. Maxime tại đau khổ thừa nhận thống khổ dày vò. Hắn đem hết toàn lực địa kích phát năng lực của mình. Liều mạng chống lại lấy quang minh chi hỏa thiêu đốt. Ngươi đến tột cùng là ai? Vị này chân chi lý sự hội cầm trượng giả phát ra không cam lòng gào thét. Tinh hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tả nghị. Hắn ý đồ đối với tả nghị tiến hành phản kích. Nhưng ở quang minh tài quyết trấn áp, này hoàn toàn đã trở thành vọng tưởng. Trên thực tế chỉ cần tả nghị một cái ý niệm trong đầu. Peter, Maxime kết quả cùng người khác không có khác gì, hai bên lực lượng cấp kém đến quá xa. Tả nghị sở dĩ không có trực tiếp giết chết Peter, Maxime là cần lưu lại linh hồn của hắn tới khai thác chân chi lý sự hội bí mật. Quang minh tài quyết thế nhưng là liền linh hồn cũng có thể hủy diệt đại chiêu. Tả nghị tháo xuống thiên diện, ngụy trang hiệu quả trong chớp mắt tiêu thất, hiển lộ bộ mặt của vốn. Ngươi là tả nghị, Peter. Maxime nhất nhãn liền nhận ra tả nghị thân phận, cả cái khuôn mặt đều bóp méo. Đại hạ Alpha, hắn căn bản không có suy nghĩ vì cái gì tả nghị có thể thông qua căn cứ bảo an hệ thống kiểm tra đo lường, nhìn thấy tả nghị đích hình dáng nội tâm liền lập tức hỏng mất. Không còn bất kỳ may mắn, nếu đổi lại là cường địch khác, Peter, Maxime nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách theo sát đối phương tiến hành đàm phán. Trả giá tất cả mọi giá chỉ vì có thể sống được. Nhưng nhận ra là tả nghị, hắn triệt để tuyệt vọng. Peter, Maxime rất rõ ràng, tả nghị là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tự mình. Bởi vì tả nghị là chân chi lý sự hội đại địch. Chết trong tay tả nghị cầm trượng giả cũng không dừng lại một vị. Cừu hận của hai bên căn bản vô pháp hóa giải, cũng không có đàm phán chỗ trống. A, Peter, Maxime phát ra tuyệt vọng gào thét, liều mạng bộc phát ra chính mình siêu năng lực lượng, nhưng mà tả nghị nhất trưởng đánh vào ót của hắn, giống như là lúc trước đối phó Jason, Lucifer đồng dạng, trong chớp mắt chung kết tánh mạng của hắn, rút ra suất linh hồn của hắn. Linh hồn bảo thạch trong Jason, Lucifer linh hồn đã bị tinh lọc, hiện tại đổi thành Peter, Maxime, vị này chân chi lý sự hội cầm trượng giả chợt hôi phi yên diệt. Một lần nữa đeo lên mặt nạ, tả nghị cầm lấy linh hồn bảo thạch, tại Peter, Maxime trên vị trí ngồi xuống, hắn buông xuống bảo thạch, cầm lên bày ở trước mặt hộp xì gà. Rút ra một điếu xì gà dùng cái kìm cắt bỏ cả cái mũ. Thêm chút nướng về sau cho mình đốt. Thổi hai phần lại chậm rãi rút lấy. Rất chính tông Cuba hàng. Để cho tả nghị hồi tưởng lại chính mình năm đó ở Cuba lữ hành kinh lịch. Có vị Cuba đại gia thỉnh hắn rút qua tự chế xì gà. Cùng mùi vị kia không sai biệt lắm. Khói khí lượn lờ. Tả nghị một lần nữa cầm lấy linh hồn bảo thạch, thong thả địa đọc qua Peter, Maxime ký ức, hắn cũng không lo lắng người ở bên ngoài phát hiện bên trong đã xảy ra chuyện. Bởi vì phòng hội nghị này không có giám sát và điều khiển. Mà Peter, Maxime triệu tập thủ hạ cử hành hội nghị thường kỳ, bình thường đều cần 2 đến 3 giờ thời gian tài năng chấm dứt. Hắn có rất nhiều thời gian. Peter, Maxime linh hồn có chỗ không trọn vẹn, ký ức cũng không phải vô cùng hoàn chỉnh, nhưng tả nghị từ bên trong tìm được 2 gã khác cầm trượng giả tư liệu. Chỉ là cùng đái quan giả liên quan nội dung rất ít. Peter, Maxime một lần cuối cùng mặt đối mặt nhìn thấy chân chi lý sự hội đái quan già. Vẫn là tại mười mấy năm trước, sau đó đều là thông qua mã hóa video thông tin tới liên lạc. Tại đây dạng quản lý phương thức, cầm trượng giả độc lập tính rất cao, thường thường nắm giữ chân chính quyền hành, nhưng lực lượng của bọn hắn tất cả đều đến từ đái quan giả ban tặng. Bởi vậy vô pháp triệt để thoát khỏi người sau khống chế. Peter, Maxime sở siêu cao thuế nặng tài phú, hơn phân nửa muốn cung phụng cho đái quan giả. Tả nghị trong ký ức của hắn đọc đến bất mãn cùng oán giận. Tuy như thế, với tư cách là Ilias lớn nhất hắc bang boss, hắn tích góp xuống tài phú như cũ hết sức kinh người. Mà khoản này tài phú liền dưới chân của tại tả nghị phòng hội nghị này phía dưới chính là bảo tàng. Kim khố, dùng đi gần tới một giờ. Tả nghị đọc qua đã xong Peter, Maxime ký ức, hắn đem bên trong một số ít hữu dụng tin tức bảo lưu lại đi. Bộ phận khác dùng tinh thần mất đi. Cuối cùng tiêu hủy Peter, Maxime linh hồn, đứng dậy, tả nghị rút ra xích long kiếm. Quán chú đấu khí về sau trên sàn nhà kéo ra một cái vòng tròn lớn vòng. Phanh, tả nghị nâng lên một cước nặng nề mà dẫm rơi. Một khối ba thước dày hình tròn hợp kim bản nhất thời mang theo hắn một chỗ xuống rơi xuống. Rơi xuống trong kim khố. Trên cái thế giới này cũng chỉ có hắn mới có thể sử dụng như thế trực tiếp phương thức. Tuy đọc qua Peter, Maxime ký ức. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt như cũ để cho tả nghị nhịn không được huýt sáo. Bởi vì thổi tư nghe, chỗ này bảo tàng kim khố diện tích có 200 đến 300 mét vuông. Tả nghị vừa vặn rơi vào trung gian vị trí. Tại trước mặt của hắn, chồng chất lấy một tòa tiền sơn dùng nhất điệp điệp hiện sau xếp thành tiểu sơn. Nửa đỏ nửa lục, lục sắc chính là đô la. Hồng sắc chính là đại hạ tệ, coi như là tả nghị nhất nhãn nhìn sang, cũng không cách nào tính toán ra này chồng chất tiền sơn chuẩn xác con số. Dù sao vài tỷ hơn 10 ức nhất định là có, tại hắn phía bên phải, chồng lên một tòa kim sơn dùng từng khối, cục gạch vàng, điệp thành tiểu sơn. Ánh vàng rực rỡ, tất cả cục gạch vàng, tất cả đều là tư đúc. Không có bất kỳ ấn đâm đánh dấu, nhưng phân lượng vô cùng tiêu chuẩn. Những cái này, cục gạch vàng, cũng không phải Peter. Maxime khai thác mỏ vàng lấy được, bất quá cùng khoáng sản có quan hệ. Hắn khống chế Rano khu đại bộ phận quặng mỏ, sở khai thác khoáng thạch cửa ra đoạt được tài chính, ngoại trừ cung phụng cho chân chi lý sự hội ra. Còn lại toàn bộ mua sắm hoàng kim đen hoặc là bạch. Ngoại trừ tiền sơn cùng kim sơn ra, tàng bảo khố trong còn có một tòa đồ cổ châu báu sơn cùng một tòa tửu sơn. Peter, Maxime cất chứa đại lượng đồ cổ bức tranh cùng châu báu đồ trang sức. Còn có mấy ngàn bình danh tửu. Tả nghị cảm giác vị này rất giống là thương chuột. Liều mạng góp nhặt cất chứa tài phú. Nhưng bình thường sinh hoạt trôi qua cũng không xa xỉ, loại kia thường thấy phú hào hưởng thụ cùng hắn vô duyên. Lớn nhất yêu thích chính là ngồi ở đây tòa bảo tàng kim khố rút xì gà. Tối đa mở lại một bình rượu tới uống chút. Peter, Maxime chính mình cũng không có tỉ mỉ thống kê qua. Hắn giấu ở chỗ này tài bảo tổng giá trị. Hắn cũng căn bản không cho người khác tới đến tàng bảo khố bên trong. Kết quả hiện tại hết thảy tất cả đều tiện nghi tả nghị. Đương nhiên tả nghị cũng sẽ không cầm những cái này tiền tài bất nghĩa đi tiêu xài. Hắn hội dùng để trợ giúp những cần đó trợ giúp người. Đem trong bảo khố đồ đạc sở hữu tất cả đều thu vào không gian chỉ hoàn. Tả nghị trở lại phía trên, sau đó rời đi phòng họp. Khi hắn thông qua trùng điệp môn hộ trở lại mặt đất cứ địa. Chú thủ tại chỗ này Maxime các bang chúng trả lại hoàn toàn không biết gì cả. Tả nghị cười cười, bóp nát trong tay còn không có rút hết xì gà. Đột nhiên vọt người nhảy lên thật cao. Trong nháy mắt, hắn vọt tới 100 mét trên cao. Trên cao nhìn xuống địa quan sát chỗ này cứ địa. Sau một khắc, Tả Nghị quay người hướng mặt đất lao xuống. Cánh tay phải xuống nắm chặt nắm tay. Hắn hóa thân thành phi rơi hỏa diễm lưu tinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục